Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2, cũng là tập cuối của bộ truyện phần 2 Vong Ám của bé Câm. Một lần nữa thì xin được gửi lời cảm ơn đến tác giả Tĩnh Thủy, cảm ơn đến sự đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2, cũng là tập cuối của phần diễn đọc của Đình Soạn. Liễu nghe mới sực nhớ ra thì giật mình, lại vội vàng đứng dậy đi lại phía đền để tìm gấu. Nói tới gấu thì mọi người vào trong đền thắp hương xong xuôi thì tản bộ đi về trong đồng cỏ để vãn cảnh. Bây giờ gấu mới vào để thắp hương sau. Gấu đứng trước ngôi đền một mình khá lâu, anh âm thầm im lặng quan sát. Ngôi đền rêu phong cổ kính, những dấu ấn của thời gian, thế nhưng nét phiêu linh vẫn còn đọng nguyên ở đó. Đền cũng nhỏ, cũng đã được tu sửa lại, nhưng vẫn giữ được hai câu đối khắc trên hai cây cột lớn bằng mực đỏ xưa: trông trời xanh tận trung cho xã tắc, nhìn đất thẳm tận nghĩa với gia môn. Trên là hàng mái ngói có chạm hình rồng uốn quanh, hai bên chân cột là hai con nghề lớn, miệng con nào con nấy đều ngậm một thanh kiếm bằng đá xanh. Kết quanh đền không dùng tường bao mà là một hàng liễu rủ. Bước qua hai cây cột lớn tiến vào bên trong thì trồng hai cây tùng lớn hai bên cửa đền. Nơi bên trái cửa đền là tượng của một con đại bàng được chạm bằng đá cũ, trông đã mài mòn không còn được nét tinh xảo, nhưng khí chất từ đại bàng thoát ra vẫn thâm nhập bao trùm. Quả là một nơi anh linh tôn nghiêm, mang một vẻ kỳ diệu phiêu lưu lắm. Gấu hít một hơi thật dài, mạnh dạn tiến tới trước cánh cửa gỗ, định bước vào bên trong thắp cho người trong đền một nén nhang. Thật là đền thiêng giữ bóng anh linh, thờ người quân tử bỏ mình vì dân. Tháng năm đã ngấm bụi trần, nay duyên hội đủ huyền nhân đến chào. Đoàn gấu toàn bước vào bên trong thì chợt nơi đồng cỏ thanh vắng im lìm. Bỗng chốc gió từ đâu thổi đến ầm ầm, cắt bay đá chạy, sông giật mịt mù ngỡ như là trời sắp đổ cơn mưa lớn. Rồi bỗng có một cơn gió sâu mạnh từ bên ngoài cửa thốc vào, cửa đền đóng sầm một cái, gió lại đẩy ngược gấu ra xa cửa. Rồi bỗng từ nơi tường con đại bàng đá đặt trước cửa đền bốc lên một làn khói bạc. Nó tụ hình dần dần lại thành hình của một con đại bàng đậu ngay nơi giữa cánh cửa. Đại bàng ấy trông to lớn hơn người, sải cánh rất rộng, móng vuốt sắc lẹm, đôi mắt hau háu nhìn chăm chăm vào gấu. Rồi đại bàng lên tiếng nói như người: tiên sinh kia là ai, tới đây có việc gì? Gấu không thấy được đại bàng, chỉ thấy chợt nổi lạnh khắp thân, lại thấy cánh cửa đền bị gió quật cho đóng lại, thì hoảng sợ còn chưa biết phải làm sao. Đi cũng chẳng được, tiến cũng chẳng được, lại như chẳng muốn nhúc nhích, cho nên lại đứng im để quan sát. Bây giờ từ nơi con dao vu dắt bên lưng hông của gấu xuất ra một làn khói đỏ, tụ dần thành hình một con quỷ cháy phừng phừng trông như ngọn lửa. Quỷ ấy thân thể đỏ toát, chỉ thích nửa thân trên có hai sừng nhô ra, hai tay của nó trông như là tay người, nhưng lại gầy cho lùng lẳng chỉ như hai khúc xương. Một tay của nó cầm cái đồng hồ cát, bên trong không có cát mà là những đốm lửa đỏ cháy phừng phừng, chạy dài từ đầu này sang đầu kia. Tay kia nó cầm một đạo bùa màu vàng cũng đang bốc lửa ngùn ngụt. Quỷ khấu đầu chào đại bàng rồi nói: chủ tôi nay muốn thăm vị thần trong đền chứ không có ý phá, xin cho chủ tôi vào thì cảm kích. Đại bàng liền hỏi: người huyền nhân kia sao không trả lời? Quỷ lửa đáp: chủ tôi gặp nạn, thần thức mất cả, không thể nghe biết được ngài, cho nên tôi xin thay lời. Bây giờ đại bàng liền nói vọng vào bên trong: thưa chủ công, có người huyền nhân vào đảnh lễ. Tức thì ngay khi ấy kỳ lạ lắm, lại có gió lạnh thổi nên ào ào, thốc từ trong đền trở ra đẩy tung mở cánh cửa. Đại bàng liền nói: mời huyền nhân vào, âm binh xin đợi ở ngoài. Ngay khi ấy chợt thấy cái bóng người từ trong đền bước ra, điệu bộ đi không vững, có gậy chống bên, tay của người ấy giữ lấy cánh cửa, chân đã lấy miếng gỗ kê vào cửa. Thì ra là một người già cả, tuổi đã ngoài 80, đầu tóc bạc phơ. Hóa ra là người được địa phương giao cho việc giữ đền, ông lẩm bẩm: gió lớn ở đâu xô xém gãy cả cửa. Đoạn người coi đền nhìn thấy gấu liền nói: Anh kia vào đền thắp hương đi, sao còn đứng đực ra đó làm gì? Đà Bàng bây giờ tan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net